Chào các bạn, đến với 52, Già Hoạt Đế mang theo Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử cùng với cả mấy vị đại thần nội các đi tới cái sơn động kia. Tiêu Tiểu Huyền đã sớm dọn dẹp một phần dấu vết, lại cố ý để lại một ít chứng cứ bất lợi với cả Tiêu Tiểu Du. Tiêu Tiểu Vĩ đã chờ Già Hoạt Đế ở bên ngoài của sơn động. Hoàng đế thấy ở trên vách ở bên trên của bên ngoài sơn động có không ít dấu vết cung tên bắn qua, chỗ động khẩu ngổn ngang mấy cỗ thi thể, sắc mặt của hắn càng âm trầm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có tìm được lão cửu hay không? Sắc mặt của Tiêu Thiểu Vĩ còn khó coi hơn cả cha của hắn. Phụ hoàng đi vào nhìn một chút thì sẽ biết. Sao hoạt đế đi theo hắn vào sơn động, đi tới chỗ của thạch đài, thấy ở trên thạch đài ngột ngàng mấy cỗ thi thể, càng nhiều hơn là chỉ chít xác rắn. Rắn ư, con ngươi của Sao hoạt đế chợt buộc chặt. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiểu Vĩ lạnh lùng nhìn Tiêu Thiểu Du một cái. Tiêu Thiểu Vĩ lại nói, chẳng những là rắn, còn là rắn hổ mang, miệng nhọn kịch động, hoàn toàn giống với cả rắn mà người thuần xà của Đại Hoàng Huynh tìm đến ở trên dạ tiệc hoan nghênh ngày đó thuần dưỡng. Cửu ca nhận định là đã bị người dẫn tới đây, đối phương lại chỉ huy bằng bảy rắn tiến hành vây công. Tiêu Thiệt Du vừa vào dẫn động nhìn thì đã biết đây là có người cố ý đang hãm hại hắn. Hắn thấy khuôn mặt có Gia Hoạt Đế lạnh lùng, vội vàng liền giải thích, phụ hoàng, không phải là ta, không phải là ta làm. Ta và cửu đệ không thù không oán, ta vì sao lại phải hại hắn? Gia Hoạt Đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, căn bản không có tiếp lời hắn, chỉ hỏi Tiêu Thiểu Vĩ, lão cửu có phải đã táng thân ở bụng xà hay không? Vẻ mặt của Tiêu Thiểu Vĩ ngự trọng, tạm thời chưa phát hiện ra thi thể của cửu ca. Gia Hoạt Đế nói, vậy thì những người này là thị vệ bên cạnh của cửu ca, trung thành bảo vệ cửu ca, hiện giờ lại rơi vào kết quả thê lương như vậy. Tiêu Thiểu Huyền cực kỳ cảm thương. Gia Hoạt Đế liền khoát tay, đem bọn họ an táng thật tốt. Hoàng thượng, thập điện hạ, cửu điện hạ có thể còn chưa có chết. Lúc này bỗng nhiên có người la lớn. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên, người nói chuyện chính là Lục Vân Đình. Làm ngự tiền thị vệ, hắn đương nhiên có tư cách đi theo hoàng đế đi tới hiện trường. Tuyệt đại đa số mọi người ở đây đều không biết nội tình, nhưng mà Lục Vân Đình lại là ngoại lệ. Lục Thanh Lam mất tích, đại sự như vậy Tiêu Kỳ đương nhiên nói cho Lục Vân Đình trước tiên. Vì vậy mà hắn quan tâm cũng không phải là sống chết của Tiêu Thiệt Giác, hắn quan tâm là muội muội của hắn là Lục Thanh Lam. Hoàng đế nghe hai mắt sáng ngời, người làm như thế nào mà biết? Lục Văn Đình nói, dấu vết ở hiện trường tựa như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đoán ra, ban đầu ở nơi này đã phát sinh một cuộc chiến nhỏ, trong động tử thủ hẳn là Khánh Vương Điện Hạ, trên tường ở bên trong của dân động hiện đầy khói bụi, thậm chí là ở bên thạch đài đều có một tầng khói bụi. Nói rõ về ngoài động vận dụng hỏa công, hắn là một người vô cùng thông minh, năng lực suy luận lại là cực mạnh, căn cứ vào đầu mối lưu lại ở hiện trường rất nhanh đã hoàn nguyên một cuộc đấu này, dường như là chính mắt thấy được. Hoàng đế nghe được liên tiếp mà gật đầu, làm sao mà người biết được lão cửu chưa chết. Lục Văn Đình chui vào một tròng đá mà nói, bệ hạ mời xem nơi này, phía trên này có một cái vết dây rất rõ, hẳn là do dây thử lưu lại. Hơn nữa ở trên mỏm đá này còn có một mảnh vải nhỏ, nếu mà ta không đoán sai thì nhất định là cựu điện hạ đã cho người cởi diêm y đem vải vóc vặn lại chế thành dây thừng, leo theo vết đá này xuống đáy cốc. Tiêu Thiểu Vĩ vỗ chu đao mà nói, không tệ, A Đình nói đúng, cựu ca chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đến như vậy, nhất định là đã dùng dây thừng đào tàu. Phụ hoàng, nhi thần lập tức dẫn người đi tìm. Gia Hoạt Đế cũng đã bị Lục Văn Đình thuyết phục, nghĩ đến tiểu tiểu giác có thể có đại nạn không chết, trong lòng buông lỏng không ít, gật đầu mà nói, chấm cho ngươi 3.000 ngự long quân, người nhất định phải tìm lão cửu trở về cho chấm. Tiêu Thiểu Vĩ gật đầu, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định không nhục sứ mạng, chẳng qua là nhi thần còn có một thỉnh cầu. Tiêu Thiểu Vĩ nói, nhi thần còn muốn một người. Hắn một ngón tay chỉ vào Lục Văn Đình, Gia Hoạt Đế cũng gật đầu, mới vừa rồi Lục Văn Đình đã chứng minh đầy đủ năng lực của mình. Lục Khanh, ngươi đi đi, đi theo lão thập làm cho tốt, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Văn Đình không người mà nói, rõ. Cho dù Tiêu Thiểu Vĩ không đề cập tới yêu cầu này, thì hắn cũng sẽ thỉnh cầu hoàng đế đi cùng với cả Tiêu Thiểu Vĩ tìm người. Bảo như bây giờ còn không có rõ tung tích đây, hắn càng gấp gáp hơn bất cứ ai. Phụ hoàng, lúc này Tiêu Thiểu Dung nói, cựu đệ mất tích, nhi thần cũng là lòng như lửa đốt, nhi thần làm đại ca cũng nên vì đệ đệ mà làm một chút chuyện. Nhi thần nguyện ý mang theo gian nô trợ giúp thập đệ tìm kiếm cựu đệ, xin phụ hoàng cho phép. Tiêu Thiểu Giác mất tích, hắn là hiệp nghi lớn nhất. Nếu mà có thể tìm được Tiêu Thiểu Giác thì đương nhiên có thể cởi bỏ được hiểm nghi. Tiêu Thiểu Cảnh cũng không có cam chịu rời vào phía sau, biểu đạt yêu cầu giống như vậy. Ánh mắt của Gia Hoạt Đế chần chừ ở trên mặt của hai người, nhìn đại hoàng tử một chút, lại nhìn nhị hoàng tử một chút, thản nhiên hừ một tiếng. Chuyện này, hai người các ngươi cũng đừng mỏ mẫm trộn rộn vào nữa. Còn lão thập ở đây, chấm tin tưởng hắn nhất định có thể tìm được lão cửu. Trong lòng của đại hoàng tử, nhị hoàng tử đồng thời chấn động. Hoàng đế đây là nói rõ không có tín nhiệm bọn hắn nữa. Dừng một chút, Gia Hoạt Đế lại nói. Chấm lớn tuổi, một mình ở trong hành cung lớn như vậy, cực kỳ tịnh mịch. Lão đại, đợi lát nữa, ngươi liền đến thiền điện của chấm ở. À, cái vị thuần già kia, biểu diễn cực kỳ đặc sắc. Đợi lát nữa, ngươi kêu người dẫn hắn tới gặp chấm. Trong lòng của Tiêu Thiệt Du chấn động mạnh. Phụ hoàng, lời nói này rất uyển chuyển, thiền điện thủ vệ dâm nghiêm, trên thực tế tương đương với cả biến thành giam lỏng đại hoàng tử. Gia Hoạt Đế lại lùi nhìn hắn. Sao vậy, người không muốn ư? Giọng nói đã lạnh như băng, nhì thần không dám. Sắc mặt quần thần khác nhau, Tiêu Thiểu Cảnh khẽ cúi đầu, che giấu một nụ cười nơi khóe mắt. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, xem ra phải đánh giá lại địa vị của Tiêu Thiểu Giác ở trong suy nghĩ của Gia Hoạt Đế một lần nữa rồi. Vì cái vị cựu hoàng tử này lại không lùi một chút mặt mũi nào cho trưởng tử. Hoàng đế trở lại hành dinh đợi tin tức. Tiêu Thiểu Du hiểm nghi lớn nhất bị giam lỏng ở trong thiên điện, mấy vị hoàng tử còn lại, nhất là Tiêu Thiểu Cảnh, cũng đã bị hoàng đế phái người giám thị đến nghiêm mật. Hoàng đế lập tức gọi tên thần xà kia đến, ai ngờ người nọ thế nhưng bỗng nhiên mất tích, mà người của Đông Sương ở lại hiện trường của dân động đưa tới chứng cứ mới. Ở trong một cái góc bí ẩn của hiện trường tìm được một thanh chủy thủ thanh kim, chứng thực là của Phùng Chiêm, thống lĩnh thị vệ của đại hoàng tử. Hoàng đế lập tức sai người truy lã Phùng Chiêm. Tất cả chứng cứ đều cực kỳ bất lợi đối với cả đại hoàng tử. Lại qua một hồi, có người đi vào hội báo, vị thần xà kia đã được tìm thấy. Hắn đã bị giết chết ở một chỗ cách doanh địa của đại hoàng tử không xa, một đao chặt đứt yết hầu gọn gàng. Trong hành cung, Gia Hoạt Đế mặt trầm như nước nhìn đại hoàng tử. Vị thần xà kia là ngươi tìm đến, hiện giờ chết tại chỗ. Chủy thủ của thống lĩnh thị vệ của ngươi sao mà lại rơi ở trong sân đậu kia? Lão đại, chấm hy vọng người có thể cho chấm một giải thích hợp lý. Có phải người lợi dụng xong người thuần gia kia liền đã giết người diệt khẩu hay không? Tiêu Thiệt Du chỉ cảm thấy sắc mặt trắng bệch, chảy mồ hôi đầy trán. Hắn cảm giác mình rơi vào một cái bẫy rất khổng lồ. Không ngờ phụ hoàng có thể nghi ngờ hắn đến như vậy. Hắn chợt quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần dù xấu xa đi nữa cũng không đến mức làm ra cái chuyện giết thần đệ như vậy. Gia Hoạt Đế ở trên cao nhìn xuống nhi tử cao lớn anh tuấn quỳ ở trước mặt của mình, tựa hồ là đang phán đoán xem có phải hắn đang nói dối hay không. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Du không có dám trốn tránh, một mực đối diện cùng với cả hắn. Gia Hoạt Đế thấy ánh mắt của nhi tử chân thành, tựa hồ tâm không đành, rốt cuộc ôn hòa mà nói, người đứng lên đi, người đã nói lão cử không phải là ngươi phái người đuổi giết, chấm dù sao vẫn phải điều tra cho rõ ràng, trả lại cho ngươi một cái công đạo. Hắn ở nói xoay chuyển lại nói, chẳng qua trước lúc mà lão cử trở về, ngươi không nên rời khỏi nơi này. Dứt lời cũng không có nhiều lời nữa, mang theo Trừng Tú ra khỏi thiên điện. Trong lòng của Tiêu Thiệt Du trầm xuống, hoàng đế nói như vậy đã liền tỏ vẻ hắn vẫn là không có tín nhiệm mình. Ngày hôm sau, Lục Thiên Lam từ từ tỉnh lại, phát hiện đống lửa kia đã tắt. Tiêu Thiệt Giác cũng không gỡ biết người, không khỏi kinh hãi lớn tiếng mà nói, vương gia, vương gia, người ở nơi nào? Trong lúc vô tình, nàng đã sinh ra cái lòng lệ thuộc rất lớn với cả Tiêu Thiệt Giác. Chỉ nghe thấy ở phía sau có người nói, bổn vương ở chỗ này. Lục Thiên Lam vòng qua tường đá nhìn, thấy Tiêu Thiểu Giác đứng ở dưới của một cây đại thụ, nơi đó có một dòng suối, Tiêu Thiểu Giác đang rửa mặt. Tối hôm qua, hắn sợ có thích khách theo bờ sông tìm tới, vẫn duy trì thanh tình, chẳng qua là có Lục Thiên Lam ở bên người, hắn vẫn là ngủ ngon giấc. Hắn là một người khuyết phích giận nặng, buổi sáng hắn tỉnh lại, cảm thấy toàn thân dính dính nhờn nhớt, hắn thật sự không có cách nào mà nhịn được. Liền tìm kiếm nguồn nước ở khắp nơi, vậy mà hắn lại phát hiện cách đó không xa có một con suối này. Hắn vui mừng quá đỗi, vừa mới rửa mặt, Lục Thiên Lam đã liền bắt đầu kêu hắn. Tiêu Thiểu Giác vẫy vẫy tay về phía của nàng. Lục Thiên Lam đi tới, thấy Tiêu Thiểu Giác đã rửa xong mặt, trên mặt của nam nhân còn dính giọt nước. Ở trong ánh nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu rọi xuống, xinh đẹp giống như là thần linh ở trên trời, tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào, không có một chút lùi thôi và bất lực của một người phong mệnh thiên nhai, ngược lại lộ ra vẻ thần thái sáng láng. Lục Thiên Lam nhìn đến có một chút ngây người. Tiêu Thiệt Giác nhìn nào một cái, cười mà nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh rửa mặt a, ngươi nhìn ngươi xem, bẩn giống như là một con mèo. Lục Thiên Lam trực mắt liếc hắn một cái, ngồi xổm người xuống lấy tay vốc nước mà rửa mặt. Nước kia có một chút lạnh làm cho tinh thần của nàng rung động. Rửa mặt xong, nàng lại vốc nước suối uống hai ngụm. Vậy mà ngoài dự tính sảng khoái, nói với cả Tiêu Thiệt Giác, người cũng nếm thử đi, rất ngọt. Tiêu Thiệt Giác chán ghét mà khoát tay, nếu rửa tay và mặt xong bẩn, sao mà có thể uống? Đỗ Thiên Lam trực mắt liếc hắn một cái, ngươi cho rằng đây là đang ở Khánh Vương phủ của ngươi chắc? Đây là đang chạy thoát thân, người này thật đúng là soi mói, thật khó hầu hạ. Đời này nàng chỉ có nghĩ ở trong lòng, cũng không còn dám nói ra khỏi miệng. Nàng vốc nước xuống lên uống đến thống khoái, sau đó đứng lên mà nói, vương gia hiện lên làm gì? Tiêu Thiệt Giác nói, đi tìm đồ ăn trước, sau đó rời khỏi nơi này. Đi đâu mà tìm đồ ăn? Lục Thiên Lam truy vấn. Ngày hôm qua nàng cũng không có rõ trái cây mà Tiêu Thiệt Giác là từ đâu mà lấy được. Tiêu Thiệt Giác nói, ngươi cùng với cả bổn vương đến đó là được. Kéo tay của nàng hướng về phía của cánh rừng. Lục Thiên Lam dễ một chút không thể tránh thoát cũng đã liền tùy hắn. Tiêu Thiệt Giác thấy nàng càng lúc càng không hề kháng cự mình thân mật cùng với cả nàng nữa, trong lòng liền cao hứng, bước đi ở dưới chân cũng không khỏi nhẹ nhàng lên không ít. Hắn hỏi nàng, tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Lục Thiên Lam gật đầu. Nàng vốn là cho rằng ở ngoài trời như vậy, hiện tại đã đến cuối tháng 8, nhất định sẽ cảm thấy lạnh, nào biết lại là một đêm ngủ ngon, cũng không bị nhiễm cảm mạo. Nàng trộm dò xét Tiêu Thiệt Giác một cái, ngực của hắn ấm áp thoải mái, đại khái chính là nguyên nhân làm cho nàng không có bị cảm lạnh đi. Tiêu Thiệt Giác gật đầu, bổn vương ngủ cũng rất ngon. Mặc dù điều kiện rất khổ, nhưng mà có nàng ở bên người, ít nhất không có bị cơn ác mộng làm tình. Hai người cười cười nói đi đến rừng cây. Tiêu Thiệt Giác để cho Lục Thiên Lam ở dưới chờ, hắn cực kỳ nhanh chóng leo lên cây, hai xuống từng trái từng trái. Lục Thiên Lam thấy hắn xe nhẹ đường quen, cực kỳ hâm mộ. Nàng từ nhỏ đã có mơ ước độ leo cây, nhưng mà kỳ thị quản thúc nàng rất nghiêm khắc, cho nên vẫn không có cơ hội đến như vậy. Tiêu Thiệt Giác thấy mắt của nàng mong đợi mà nhìn mình, hắn bắt nàng là quan hệ cộng sinh, vì vậy mơ hồ có thể đoán được tâm tư của nàng. Hắn liền từ ở trên cây nhảy xuống, đi tới trước mặt của Lục Thiên Lam, hai tay bỗng nhiên chế trụ eo nhỏ của nàng. Lục Thiên Lam kinh hãi, cho là hắn lại muốn động thủ động cước, nhưng mà Tiêu Thiệt Giác lại nói, người rất muốn lên trên thử một chút ư? Lục Thiên Lam có một chút kinh ngạc, là tại sao mà hắn có thể đoán được tâm tư của nàng, chẳng qua vẫn có một chút nóng lòng muốn thử mà gật đầu. Hai tay của Tiêu Thiệt Giác dựng lên, dâng nàng cao khỏi đỉnh đầu, bắt lấy cành cây ở trên đỉnh đầu của ngươi, chân đặt ở giữa trà cây. Trong giọng nói của hắn mang theo khích lệ, Lục Thiên Lam đánh bạo, chiều theo lời của hắn mà làm, rất nhanh liền đã lên được cây. Tiêu Thiệt Giác liền buông lỏng tay. Lục Thiên Lam hái được mấy trái ở trên tảng cây thì mới phát hiện Tiêu Thiệt Giác đã buông lỏng tay, không khỏi có một chút sợ oán giận mà nói, sao mà ngươi lại buông ra? Tiêu Thiệt Giác ha ha cười một tiếng, ngươi yên tâm ở trên đó, có ta ở đây tuyệt sẽ không để cho ngươi ngã. Lục Thiên Lam nhìn xuống cười mà nói, ta hiện tại cao hơn ngươi, có thể thấy được đỉnh đầu của ngươi rồi. Tiêu Thiệt Giác không khỏi buồn cười, trước kia thấy ngươi luôn là lão khí hoành thu, rất vẻ người lớn, không như là một tiểu nữ oa mười mấy tuổi một chút nào, cái bộ dạng này hiện tại thì mới đúng. Lục Thiên Lam bĩu môi, không hề để ý hắn nữa, chuyên tâm mà hái trái cây. Mỗi lần hái được một trái, liền ném xuống mặt đất, Tiêu Thiệt Giác nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy ở trong tay, không có một cái nào là thất bại. Nhìn thấy hắn bộ dạng dương dương đắc ý, Lục Thiên Lam nhất thời nổi ý nghịch ngợm, cố ý ném trái cây, đông một cái, tây một cái, khiến cho Tiêu Thiệt Giác vận động đến mệt mỏi. Tiêu Thiệt Giác hiểu tâm tư của nàng, không khỏi giả vờ mà dần. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn đùa bỡn ta hả? Lục Thiên Lam lại ở trên tảng cây cười đến ha ha, vừa cười một cái, nàng không còn dẫm ổn, cả người đều từ ở trên cây rơi xuống. Lục Thiên Lam bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh. Tiêu Thiệt Giác ném hết cả trái cây ở trong tay xuống đất, xông qua vững vàng tiếp được nàng vào trong ngực. Lục Thiên Lam đã bị dọa, nhắm mắt lại gắt gao ôm lấy cổ của hắn. Tiêu Thiệt Giác nhân cơ hội thơm một cái ở trên môi của nàng, ta nói rồi, ta nhất định sẽ tiếp được ngươi. Lục Thiên Lam lúc này thì mới mở mắt ra, thấy nàng đã bình yên rơi xuống đất, trái tim cũng trở xuống ở trong bụng. Nhớ tới mới vừa rồi, hắn lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình, liền dùng sức mà đẩy hắn, trái cây đều rớt bể hết. Một lát sau, hai người ở bên cạnh của nước suối ăn xong trái cây. Cái đồ khó chịu Tiêu Thiệt Giác muốn đem trái cây hái được để ở bên bờ suối, rửa một chút thì mới bằng lòng mà ăn, làm hại hai người đi không ít đường. Tiêu Thiệt Giác vừa ăn trái cây, vừa nhìn Lục Thiên Lam, chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy, mặc dù rất khổ một chút nhưng mà lại có thêm tư vị. Nếu có thể vẫn luôn cùng với các nàng như vậy về sau, thật ra cũng rất tốt. Hai người ăn không ít trái cây, cho đến khi cảm giác đã chắc bụng, lúc này thì mới thôi. Loại trái cây này, mặc dù là có thể no bụng, nhưng mà thường xuyên ăn cũng không có được. Người nếm qua hoa quả cũng đều biết, hoa quả không có cách nào hoàn toàn thay thế cho lương thực. Sau khi mà đã ăn điểm tâm xong, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiểu Tiểu Giác lại tận lực hái trái cây, dùng áo choàng bao thành một cái bao, sau đó vác ở trên lưng. Hắn cẩn thận thanh lý sạch sẽ, đống lửa, cùng với cả tất cả dấu vết mà hai người đã đi qua. Sau đó nói với cả Lục Thiên Lam, chúng ta đi thôi. Lục Thiên Lam nhìn thoáng qua cái chỗ này, mặc dù chỉ có là ở một đêm, nhưng mà nơi này để lại không ít hồi ức tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng có một chút không nỡ rời khỏi nơi này. Tiêu Thiệt Giác lại không có đa dấu đa cảm như nàng, lôi kéo tay của nàng tiến bước nhanh về phía trước. Ta vốn tưởng rằng tối ngày hôm qua người của Tiêu Tiểu Huyền sẽ tìm đến, nhưng mà lại không có, xem ra chúng ta trôi theo nước sông cách rất xa. Lục Thanh Lam liền hỏi hắn, theo đường cũ trở về, Tiêu Tiểu Huyền nhất định sẽ phái người bố trí mai phục, cho nên người là định đi đâu? Tiêu Tiểu Giác tán thưởng nhìn nàng một cái, Ung Châu cách Thanh Châu không xa, tổng đốc của Thanh Châu là người của ta, chỉ cần tới nơi đó chúng ta đã liền an toàn rồi. Lục Thanh Lam lúc này thì mới phản ứng tới, hai người đã đi thật sự là Thanh Châu, người thật sự là muốn đi Thanh Châu ư, nơi đó quá xa đi. Tiêu Tiểu Giác liền giải thích, lần đi sắt này, phụ hoàng điều động tổng cộng là 5 vạn người, các bộ binh mã bảo vệ thánh giá, chịu chỉ huy trực tiếp của ta tổng cộng có 5.000 tinh nhuệ, thân vệ của nhị hoàng huynh đại khái cũng là ở trong số đó. Nhưng mà nhị hoàng huynh người này ở trong quân rất có uy vọng, không chừng bộ binh mã kia sẽ biến thành sát thần của chúng ta, cẩn thận chạy thuyền được muôn đời. Lục Thiên Lam nhìn hắn một cái, ngươi là cảm thấy lần này là Tiêu Thục Cảnh đối phó với cả ngươi. Tiêu Thiệt Giác cải chính, không phải là ta, là chúng ta. Lục Thiên Lam vệnh miệng lên, không phải là chúng ta, chỉ có ngươi, ta chỉ là bị ngươi dính líu mà thôi. Tiêu Thiệt Giác bất đắc dĩ mà gật đầu, người nói như vậy cũng là có thể, không sai, ta là Hoài Nghi, lão nhị. Lão tứ và hắn mặc chung một cái quần, ta không tin ở trong chuyện này không có lão nhị bày mưu đặt kế. Hơn nữa, trước khi mà đi săn ở Ung Châu, ta đã từng cự tuyệt lão nhị mượn sức, hắn đại khái là đã ghi hận ở trong lòng. Đầu đá của hoàng tộc phức tạp và tàn khốc, hắn cho dù muốn tránh cũng là tránh không có được. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi cũng không có nhanh, Tiểu Thiệt Giác tự hồ cũng không có nóng nảy. Hắn một đường cẩn thận, từng tí thanh trừ dấu vết, tranh thủ khiến cho người của Tiêu Tiểu Huyền tìm không được bọn họ. Cứ như vậy, ngày đi đêm nghỉ, đi đến hai ngày, Tiểu Thiệt Giác thì không sao, nhưng mà Lục Thanh Lam lại duy trì không được nữa. Liên tiếp mấy ngày, chỉ dùng có trái cây thay thế cho lương thực, lúc đầu thì còn có thể, nhưng mà càng đi thì thể lực lại càng không có chống đỡ nổi. Lục Thanh Lam đặt mông ngồi ở dưới đất, miệng lớn thở hào hền, nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ta không được rồi, ta đi không nổi nữa. Tiểu Thiệt Giác liền viết lệ, kiên trì thêm một chút nữa, ta xem ở phía trước có thể tìm được đồ ăn ngon hay không. Thùng lũng này cũng không biết là có diện tích là bao nhiêu, bọn họ đi liên tiếp mấy ngày, nhưng mà trước sau đều là vùng quê mờ mịt, không có một chút dấu hiệu đi ra. Lục Thiên Lam nói, vương gia, ta thật sự là không được rồi, một chút khí lực cũng không có, tay chân đã đều rút rẩy, hơn nữa rất muốn ngủ, ngươi để cho ta ngủ một lát đi. Tiêu Thiệt Giác vội vàng la lên, không được, người hiện đang ở cái bộ dạng này, mỗi khi mà ngủ thiếp đi thì nó không chừng liền không có tỉnh lại nữa. Hắn ngồi xổm xuống ở trước mặt của Lục Thanh Lam, tới đây người lên trên lưng của ta, ta cõng người đi. Lục Thanh Lam lại lắc đầu, người cũng đã mấy ngày không có ăn gì, sao mà còn có khí lực. Tiêu Thiệt Giác nói, ít nói nhảm, lên nhanh một chút, ta tuyệt sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ. Lục Thanh Lam còn có một chút do dự, Tiêu Thiệt Giác đã trực tiếp dùng hai tay nâng cái mông của nàng cõng nặng lên. Lục Thanh Lam không khỏi hai tay ôm lấy cổ của hắn. Tiêu Thiệt Giác cõng nàng bước cao bước thấp đi về phía trước một chút, liên tục hai ngày không có ăn gì nghiêm chỉnh, Tiêu Thiệt Giác cũng đói bụng đến váng đầu hoa mắt, toàn bộ dựa vào nghị lực đi về phía trước. Vừa đi được gần nửa canh giờ, hai người không tìm được trái cây, lại ẩn ẩn nghe thấy một trận tiếng nước. Tiêu Thiệt Giác mừng rỡ vỗ trên cái mông nhỏ của Lục Thanh Lam một cái, thật tốt quá Bảo Nhi, chúng ta được cứu rồi. Đã đến cái loại thời điểm này, bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn. Hai người đã sớm không có quan tâm những quy củ nam nữ thụ thụ bất thân kia nữa. Lục Thanh Lam vượt rồi cũng ở trên lưng của Tiêu Thiệt Giác, thiếu một chút nữa đã ngủ thiếp đi. Nghe hắn nói như vậy, hữu khí vô lực mà nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tiêu Thiệt Giác nói, phía trước có một cái sông nhỏ, bên trong ắt hẳn là có cá, chúng ta bắt mấy con cá nướng ăn liền là có khí lực rồi. Lục Thanh Lam đã mấy ngày không có được nếm qua đồ ăn nghiêm chỉnh, bị hắn nói như thế bụng nhất thời kêu lên đến ủng ủng, đập một quyền ở trên bờ vai của hắn. Vậy thì còn chờ cái gì, nhanh đi à. Tiểu Điệp Giáp cõng Lục Thanh Lam kích động mà xông về phía trước. Phía trước là một cái cánh rừng, trong rừng quả nhiên có một dòng sông nhỏ uốn lượn mà chảy qua. Nước sông ở trong suối thấy đáy mơ hồ có thể thấy được từng cái vảy cá màu trắng bơi qua. Tiểu Điệp Giáp đặt Lục Thanh Lam ở bên bờ, cười dài nhảy xuống nước. Hắn cầm bội đao ở trong tay, dùng sức mà đâm ở xuống phía dưới, bọt nước văng khắp nơi, nhất thời đã đâm trúng một con cá lớn dài đến nửa xích. Hai người liếc nhau một cái, cùng nhau hoan hô. Hiện đã ở tình thế này, không có gì so với cả đồ ăn càng làm cho người ta kích động hơn. Động tác của Tiểu Tuyệt Giác rất nhanh, dùng dao găm ba hai cái, xin được 4-5 con cá lớn nữa. Lục Thanh Lam ở trên bờ cũng không có nhàn rỗi, mặc dù thân thể hết sức yếu ớt nhưng vẫn gượng chống tìm cành khô cỏ khô trở lại. Tiểu Tuyệt Giác lên bờ vẫn dùng biện pháp lúc trước mà nhóm lửa. Tiểu Tuyệt Giác vọt một cái que gỗ, lấy một con cá lớn nhất xuyên thủng bằng cái que, đặt ở trên lửa mà nướng. Trong khoảng khắc, mùi cá bay ra bốn phía. Lục Thanh Lam ngồi ở bên cạnh của hắn, ngửi được mùi thơm của cá, nước miếng cũng đã sắp chảy xuống. Trời thì mới biết, nàng đã mấy ngày không có được ăn đồ ăn nghiêm chỉnh. Tiêu Thiện Giác bây giờ còn có tâm tư mà nói giỡn, chế nhạo mà nói. Nhìn một chút tiền đồ của ngươi xem. Lục Thanh Lam thấy hắn cũng đang không có ngừng nuốt nuốt nước miếng, cười mà nói. Lão nhân gia ngài lại tốt hơn ta ở chỗ nào? Một con cá nướng thơm ngào ngạt, rất nhanh đã nướng chín rồi. Tiêu Thiệt Giác đã sớm ngò ngoè ngón trỏ, chẳng quát là nhìn thấy, mắt của nàng mong đợi nhìn chằm chằm vào cá nướng. Hắn vẫn là đem que cho nàng. Lục Thanh Lam kích động mà nhận lấy, nhìn hắn một cái, lại đem cái que trả lại cho hắn. Cá là người bắt, cũng là người nướng, người ăn trước. Nàng là một người có điểm mấu chốt, cho dù đó nữa, mệt nữa, nhưng mà cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng như vậy. Tiêu Thiệt Giác không khỏi phục suy, nở nụ cười. Chúng ta nhường tới nhường lui như vậy, thì ra cái gì? Nói xong thì hắn liền xé cá xuống một nửa, sau đó đem cái que cho Lục Thanh Lam. Mỗi người một nửa, thế này không phải là đã giải quyết xong hay sao? Lục Thanh Lam quả thực là đói bụng lắm, cũng không có từ chối, nhận lấy cá nướng liền đã bắt đầu ăn đến từng ngụm lớn. Còn cá này vừa rời khỏi lửa than không có bao lâu, còn nóng bỏng đến cực kỳ, nàng cũng đã bất chấp nhiều như vậy, vừa ngụm lớn xé rách thịt cá, vừa thở ra hít hà, thức ăn ngon ở trước mặt, không phạm thủ nữ cái gì toàn bộ đều biến mất. Tiêu Thiệt Giác cũng không có tốt hơn nàng là bao nhiêu, nửa con cá kia không có cái que xiên bỏng đến hai cái tay của hắn, không ngừng đổi qua đổi về, cho dù là như vậy hắn cũng là ăn đến cực nhanh. Hai người rất nhanh tiêu diệt hết sạch một con cá lớn. Lục Thanh Lam lấy tay vỗ về vào cái bụng của mình, cảm giác rốt cuộc mình đã sống lại. Lúc trước nàng thật sự là cảm nhận được tử thần đã tới gần rồi. Nàng thở dài mà nói, ăn ngon thật, lớn như vậy ta còn là lần đầu tiên ăn đồ ăn ngon như vậy. Tiêu Thiệt Giác cũng có đồng cảm, hắn hiểu được thật ra không phải là thủ nghệ của hắn tài ba là bao nhiêu, mà nguyên nhân căn bản là vì bọn họ quá lâu không có đồ ăn. Tiêu Thiệt Giác bào chế đúng cách, lại nướng hai con cá, tất cả đều vào ở trong bụng của hai người. Lục Thanh Lam nằm ở trên cỏ, vỗ về cái bụng của mình mà nói, không được, nó chết ta, ăn nữa bụng của ta sẽ nổ tung. Tiêu Thiệt Giác nằm xuống ở bên cạnh của nàng mà nói, ta trước kia nghe người ta nói, đói quá lâu ngày bộ nhiên lại có đồ ăn. Có người sẽ bị đang sống bể bụng mà chết, ta còn không tin, nhưng mà hiện tại ta tin rồi. Lục Thanh Lam nhìn dung mạo tuần tú của hắn, nói với cả hắn, ta cảm thấy ta còn có thể ăn một con cá nữa, chẳng qua, người vẫn là không nên nướng nữa, ta sợ ta sẽ biến thành người ở trong miệng của ngươi đang sống bể bụng mà chết. Tiêu Thiệt Giác cười lên ha ha, cười được một nửa, thanh âm của hắn bỗng nhiên im bặt. Tiếp theo ở trong nháy mắt, hắn chợt bộ nhào qua, ôm lấy thân thể của Lục Thanh Lam lăn qua một bên. Vèo, một mưa tên xẹt qua ở bên cạnh của hai người, cắm vào ở trên mặt đất thật sâu. Lục Lam chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, đó chính là chỗ mà nàng vừa mới nằm. Tiêu Thiệt Giác hét lớn một tiếng, trốn vào phía sau cây đi. Nó xong thì trượt như là cá, bật đứng dậy, đồng thời rút bụi đao ở bên hông ra. Phía sau của rừng cây chợt hiện ra là bốn người, tất cả đều là một thân áo đen, bộ dạng có vũ lực, hai mắt tinh quang chậm chờn, vừa nhìn nó đã biết chính là một người luyện võ. Trước đó vài ngày hắn vẫn luôn đợi thích khách đuổi giết đến, lại thủy chung không có người nào hiện thân. Hôm nay hắn vừa mới lơi lỏng một chút thì bọn họ đã tới rồi. Thần sắc của Tiêu Thiệt Giác tự nhiên bình tĩnh, các ngươi là Tiêu Thiểu Huyền phái tới sao? Bốn thích khách cũng không có để hắn vào mắt, bốn người kia đều không có nói chuyện, giơ cao đao kiếm cùng nhau lặng yên không một tiếng động xông tới, bao vây Tiêu Thiệt Giác vào giữa. Tiêu Thiệt Giác nói, bổn vương rất muốn biết mệnh lệnh mà Tiêu Tiểu Huyền cho các ngươi là giết Bột Vương ngay ở đây hay là muốn cho các ngươi bắt sống Bột Vương? Nếu như mà ta đoán không sai thì hắn nhất định không có hứng thú bắt sống ta, mà chỉ là muốn tính mạng của Bổn Vương đi. Tiêu Tiểu Huyền quả nhiên là muốn bọn họ gặp Tiêu Thiệt Giác, liền không có một chút khách khí mà hạ sát thủ. Thời gian bọn họ nghe lời nói của Tiêu Thiệt Giác hơi sững sờ, Tiêu Thiệt Giác đã hóa thành một đạo thiểm điện mãnh liệt nhào tới ở bên người của một tên thích khách. Trong nháy mắt, điện quang thịnh hòa, hai người xông vào nhau đổi vị trí. Cái cổ của người nam nhân kia xuất hiện một đường tơ máu, ngay sau đó lộc cộc một tiếng, đầu của hắn đã rơi xuống mặt đất. Thân thể của tên thích khách kia nhất thời còn chưa có ngã xuống đất, một cỗ máu nóng giống như là suối nơi lồng ngực phun ra. Lục Thanh Lam núp ở phía sau của cây thấy rất rõ, nàng gắt gao mà che miệng của mình, không để cho mình kêu ra tiếng. Nàng biết Tiêu Thiệu Giác đang cùng với cả địch nhân đối chọi sinh tử, một khi mà nàng lên tiếng ác sẽ phân tán sự chú ý của hắn, nó không chừng hắn sẽ có nguy hiểm. Võ công thiên hạ chỉ nhanh không phá, động tác của Tiêu Thiệu Giác quá nhanh, và tên thích khách khác, đồng bạn thậm chí là không có cơ hội ra tay giúp đỡ. Tên thích khách kia đã thấy người nằm xuống tại chỗ. Tiêu Thiệt Giác giết tên thích khách này cũng phải trả một cái giá nhất định, cánh tay phải của hắn đã bị cắt qua một đường của vết thương, máu tươi lập tức đã liền tuôn ra. Thân giác của Tiêu Thiệt Giác không đổi, chuyển đào sang tay trái. Hắn từ nhỏ khổ luyện võ công, tay trái hay là tay phải đều linh hoạt giống nhau. Hắn duỗi ngón tay về phía của ba tên thích khách còn lại mà ngoan ngoác, tràn ngập khiêu khích. Ba tên thích khách kia cũng bị sự uy nghi một đao giết địch của hắn vừa rồi làm cho kinh sợ trong lúc nhất thời, thế nhưng mà ai cũng không có dám tiến lên. Một gã thích khách cao gầy ở trong số đó tựa hồ là đầu lĩnh, thấp giọng mà nói: song quyền lan địch tứ thủ, chúng ta nhiều người còn sợ hắn chắc. Lên trước khi đi, Tiêu Thiểu Huyền từng đã đồng ý với cả bọn họ, ai có thể lấy được đầu của Tiêu Thiểu Giác thì sẽ nhận được tiền thưởng là 5 vạn lượng. Nhiều tiền như vậy đủ cho bọn họ nợ mày nợ mặt mà sống mấy đời. Tiêu Thiệt Giác mặc dù võ công cao cường, trên người tản ra hơi thở cực độ nguy hiểm, bọn họ lại không một chút nào do dự nhào tới như cũ, bởi vì ở trong mắt của bọn họ, hắn chính là một tòa núi vàng dị động tỏa ra kim quang. Thanh âm kim loại liên tiếp vang lên, tên lửa kèm theo máu bắn tung tóe chảy văng ra khắp nơi. Bộ đao pháp này của Tiêu Thiệt Giác cường mãnh đến dị thường, trong nháy mắt liền phân ra sinh tử. Hắn sở dĩ lựa chọn bộ đao pháp này cũng là có đạo lý của hắn. Tiêu Thiểu Huyền không thể nào chỉ có phái ra mấy thích khách đuổi giết hắn như vậy, đây chẳng qua chỉ là một nhóm nhỏ trong số đó, phía sau còn có không biết là bao nhiêu người cần hắn ứng phó, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, bảo tồn thể lực dùng để ứng phó nguy hiểm sắp đến kế tiếp. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, trong ba người đã có một người bị chém thành hai khúc, còn một người cánh tay và cả đùi đều đã bị Tiêu Thiểu Giác chém đứt, chỉ có còn tên thủ lĩnh kia cửa trí tránh được một kích tất sát của hắn. Hắn phảng phất đã bị Tiêu Thiệt Giác dọa cho bề mật đến gần chết, từng bước mà lùi về phía sau. Tiêu Thiệt Giác tay trái cầm trường đao, từng bước kiên định tiến về phía trước. Người nọ mồ hôi lạnh ở trên trán ứa ra, cũng không có dám chạy trốn lúc này, sợ lộ ra sơ hở bị Tiêu Thiệt Giác một đao chém chết. Đúng lúc này, một mũi tên yên lặng không một tiếng động bay ra sau lưng của Tiêu Thiệt Giác, bắn thẳng vào giữa lưng của Tiêu Thiệt Giác. Thì ra là tiểu đội này kỳ thực không phải là 4 người mà là 5 người. Tiến thủ đang âm thầm trốn thì rốt cuộc tìm được cơ hội bán ra mũi tên chí mạng này về phía của Tiêu Thiệt Giác. Vương gia cẩn thận! Lục Thanh Lam thấy vậy còn mắt như lã muốn nứt ra, tầm thoát lên tới cả cổ họng. Địch nhân chẳng những nhân số đông đảo mà là càng thêm thủ đoạn âm hiểm, lấy nhiều đánh ít, còn mai phục ở bên ngoài mà bắn trộm. Mà thấy Tiêu Thiệt Giác sẽ bỏ mạng ở dưới ám tiễn, hắn lại khó tin uốn người về phía bên trái một cái, cả người cong thành hình cung. Cây ám tiễn kia xe qua ở bên cạnh của hắn, dán vào xiêm y của hắn. Thủ lĩnh thích khách đứng ở trước mặt của hắn, nghìn tính vạn tính, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Thiệt Giác lại có cái loại phương thức tránh tên quỷ dị này. Trơ mắt nhìn mũi tên của đồng đội bắn vào trước ngực của hắn, sau đó là ầm ầm ngã xuống đất. Tên tiến thủ kia núp ở trong bóng tối cũng trợn mắt há hốc mồm, không biết là xảy ra chuyện gì, hoàn toàn quên mất mình đã bị bại lộ ở trước mặt của Tiêu Thiệt Giác. Khánh Vương Điện Hạ ngay sau đó làm ra một cái hành động ngoài dự tính, hắn lấy dao găm của mình làm tiêu thương, hừ một tiếng ném ra, ghim cái tên cùng tiến thủ kia ở trên cành cây. Cánh tay phải của tiến thủ bị bội đao sắc bén đâm thủng, cùng tên rơi ở trên mặt đất, cả người đau đến gào khóc lên. Tiêu Thiệt Giác phủi tay, bình tĩnh đi tới ở bên người của tên tiến thủ kia. Đầu tiên là nhặt cung tên của hắn đeo lên lưng của mình, sau đó nhổ ra bộ đao của mình. Tiến thủ dựa vào ở trên tảng cây uể oải, hoàn toàn đã đánh mất lực chiến đấu. Tiêu Thiểu Giác cũng không có để ý tới hắn, đi tới ở bên cạnh của thích khách, mất đi một chân một tay. Người nọ thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thiểu Giác, giống như là thấy được Diêm Vương, liều mạng mà bò về phía ở bên cạnh. Đừng giết ta, ta sẽ cung cấp tình báo cho ngươi, người muốn biết cái gì ta cũng sẽ có thể nói cho người biết. Tiêu Thiểu Giác hoàn toàn bất vi sở động, một đao chính xác đâm vào trái tim của hắn. Người nọ kêu lên hai tiếng liền đã tắt thở. Tiêu Thiểu Giác đi về phía của tên thủ lĩnh thích khách kia, mỗi một bước đều giống như là giẫm phải nhịp trống của tử thần. Người nọ trúng một mũi tên của đồng bạn, sắc mặt đã tái nhợt suy yếu mà hỏi, vừa rồi có phải ngươi cố ý đã dụ dỗ tiến thủ của chúng ta bắn tên về phía của ngươi hay không? Tiêu Thiểu Giác cười nhạt, ngươi cũng không phải là sợ ta, mà là tạo dấu hiệu giả cho đồng bạn của ngươi cơ hội, ta cũng chỉ là tường kế tự kế. Hắn buông tay ra, ngươi xem, hiện tại cái bộ dạng này giảm đi không ít khí lực cho ta. Người nọ cười thảm một tiếng, ta chỉ là không rõ, ngươi là làm sao mà biết, còn có một vị tiến thủ núp ở trong bóng tối. Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười, cái này còn không có đơn giản hay sao, lúc mà các ngươi xuất hiện, phóng ra là một tên lén, nhưng mà bốn người các ngươi không có ai mang cung. Nhìn như là rất đơn giản, nhưng mà có thể tại cái loại trường hợp này, phân ra sinh tử ở trước mắt mà chú ý tới những chi tiết này cũng không phải là một người bình thường có thể làm được. Người nọ thở dài mà nói, người thông minh, quả quyết, tâm tư kín kẽ, cũng khó trách chúng ta sẽ thất bại đến thảm hại, ta chỉ van xin vương gia cho ta đi một cách thống khoái. Tiêu Thiểu Giác nói, người không giống với cả tên vừa rồi, van xin ta tha cho người một con đường sống ư. Người kia nói, vương gia chuyến này hung hiểm trùng trùng, tuyệt không muốn bại lộ hành tung, cho nên mấy người chúng ta nhất định là một kẻ cũng không thể sống. Tiêu Thiểu Giác liền gật đầu, nhưng ngược lại cũng có đủ thông minh, đáng tiếc phó thác sai người. Nói xong câu đó, hắn đã một đao cắt đứt cổ họng của hắn. Hiện trường máu chảy thành sông, khắp nơi đều là máu tươi, phần chân tay còn lại máu tanh tàn bạo đến vạn phần. Lục Thiên Lam cho dù có kinh nghiệm là hai đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh tượng tàn khốc đến như vậy, không nhịn được nữa mà đỡ thân cây ói ra. Tiêu Thiểu Giác đi tới, đưa tay vỗ vỗ vào phía sau lưng của nàng, ôn nhu mà nói, nếu sợ cũng đừng có mà nhịn lại. Lục Thiên Lam cũng không có muốn nhìn, nhưng mà nàng lại không thể không nhìn, bởi vì nàng thật sự rất sợ Tiêu Thiểu Giác sẽ gặp phải chuyện không may. Nàng lắc đầu, ta không sao, ngươi đừng có lo lắng cho ta. Tiêu Thiểu Giác chân an nàng mấy câu, bảo nàng dẫn lưng vào đại thụ ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này thì mới từ từ đi tới bên cạnh của tiến thủ. Tên tiến thủ thấy hắn liên tiếp giết mấy đồng bọn của mình, thủ pháp gọn gàng linh hoạt, hắn vốn chính là một kẻ nhát gan, nếu không thì cũng sẽ không chủ động làm một gã tiến thủ. Thấy Tiêu Thiểu Giác đã tới đây, bị sợ đến khàn cả giọng mà kêu to, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng có mà tới đây, toàn thân cơ hồ là đã hỏng mất, lại hợp ý với cả Tiêu Thiểu Giác. Hắn ban đầu đã nhận ra người này là một hạng người mật nhỏ như chuột, cho nên lưu lại một mình hắn để mà hỏi. Hắn giết bốn đồng bạn của hắn đang có một ý kinh sợ. Tiêu Thiểu Giác đưa tay bắt lấy tóc của tên tín thủ, bắt buộc hắn ngược đầu lên nhìn gặp mắt lạnh như băng không một chút tình cảm nào của mình. Người nếu mà nói thật với cả bổn vương có thể suy nghĩ tha cho người một mạng. Ta nói, ta cái gì cũng nói. Người nọ gật đầu đến li lịa. Tiêu Thiểu Giác lúc này thì mới hài lòng, nghĩ đến quá trình thẩm vấn của mình có vài thứ mà thiếu nhi không nên xem. Hắn kéo người này vào chỗ của rừng sâu. Lục Thiên Lam mơ hồ đã nghe thấy ở trong rừng chuyển đến thanh âm kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, cùng với cả một chút thanh âm sờn cả tóc gáy. Một lát sau, tất cả thanh âm đều đã quay trở về yên tĩnh. Tiêu Thiểu Giác cầm lấy bao đựng tên của người nọ đi ra. Lục Thiên Lam tự vào ở trên đại thụ nghỉ ngơi đến một trận, cảm giác tốt hơn nhiều, đứng lên nghịch đón mà hỏi hắn, người giết hắn ư? Tiêu Thiểu Giác gật đầu, hắn nhất định phải chết. Lục Thiên Lam nói, người đã nói người sẽ suy nghĩ về việc tha cho hắn một mạng. Tiêu Thiểu Giác nghiêm túc gật đầu, ta đã suy nghĩ qua, vẫn là không thể để cho hắn sống, ta cũng không có nói dối, là bản thân của hắn quá ngu ngốc. Lục Thiên Lam không khỏi cảm thán, thế này cũng có thể hay sao? Nàng lại nhìn kỹ người nam nhân ở trước mắt này một chút, mấy ngày nay sớm chiều chung đụng cùng với cả hắn, hắn vẫn là quan tâm đầy đủ đối với cả mình. Nàng cơ hồ đã quên hắn là vương gia máu lạnh tay cầm quyền binh, giết cháu rất nặng rồi, trận chiến mới vừa rồi làm cho nàng một lần nữa thấy rõ được diện mục thật sự của hắn. Tiêu Thiểu Giác tự hồ có hiểu được suy nghĩ ở trong lòng của nàng. Sao vậy, thấy giết người người sợ ư? Khóe môi của Tiêu Thiểu Giác hơi cong, kéo ra vẻ tươi cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Tiêu Thiểu Giác nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, nhất là mũi tên, cho dù là đã dùng qua cũng cẩn thận mà thu vào trong túi đựng tên. Hắn hào khí vượt mây nói với cả Lưu Tây Lam, có những thứ này sau này chúng ta rốt cuộc không cần phải đói bụng nữa. Lúc trước không có cung tên, không có cách nào săn thú, cho dù nhìn thấy dã thú cũng khóc mà không thể làm được cái gì, cho nên lúc này hai người mới trôi qua thê thảm đến như vậy. Lưu Tây Lam cũng hết sức cao hứng, Tiêu Việt Giác vừa vét sạch sẽ tất cả lương khô đun nước ở trên người của thích khách, vừa thi thể của thích khách vào trong nước suối, lại dọn dẹp dấu vết đánh nhau, mới nói với cả Lưu Tây Lam, chúng ta đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường của vụ án. Trên người của Lục Thanh Lam đeo một cái túi nước, lại có vài cái bao lương khô đã có đồ ăn ở trên người. Nàng mặc một kiện xiêm y của thích khách, mặc dù rộng hơn không ít, nhưng mà tuy nhiên lại tương đối hoàn hảo, không giống như là xiêm y của nàng rách dưới. Vốn là xiêm y của người chết có một chút kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ cũng đã bất chấp nhiều như vậy rồi. Tiêu Thiện Giác vừa đi vừa nói chuyện, có một tin tức nói với cả ngươi, ngươi muốn nghe tin tốt hay là tin tức xấu? Vẻ mặt của Lục Thanh Lam không có gì thay đổi mà nói. Còn có tin tốt ư, ta không tin. Tiêu Việt Giác thích nhất chính là điểm này của nàng. Mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, nhưng mà nàng vẫn có thể duy trì ý chí chiến đấu tràn đầy tâm tình hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên là có. Lần này sát thủ Tiêu Tiểu Huyền phái ra, nhân số cũng không có nhiều, chỉ có chừng là 100 người. Tổng cộng chết làm hơn 10 tiểu đội, mới vừa rồi chúng ta gặp phải chính là một tiểu đội trong số đó. Lục Thanh Lam cũng gật đầu. Hắn là dự việc ác của mình công bố đến hậu thế. Chẳng qua chúng ta chỉ có 2 người, đừng nói là chừng trăm người, cho dù là bị 10 người đuổi theo, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn. Tiêu Thiệt Giác lại nói, tin tức xấu không chỉ có như thế, trong những người này có một cao thủ truy tung, cái mũi nhạy bén giống như là chó. Trong lòng của Lục Tinh Lam cả kinh, khó trách mà mỗi lần ngươi đều cẩn thận xử lý dấu vết nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiêu Thiệt Giác cũng có một chút bất đắc dĩ. Cho dù là toàn thân là sắt thì có thể nghiền được mấy cái đinh. Ta hiện tại không có cách nào liên lạc với cả thủ hạ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc. Lục Thiên Lam bỗng nhiên áy náy mà nói, là ta làm liên lụy tới ngươi, nếu không có ta dựa vào võ công của ngươi thì nhất định có thể chạy trốn sự truy tung của địch nhân, bình yên trở về Thanh Châu. Tiêu Thiệt Giác sờ đầu của nàng, đừng có mà nói lời ngu ngốc, nếu mà ngươi chết ta cũng sống không được. Trong mắt của Lục Thanh Lam hiện lên cảm động thật sâu, người vì sao mà đối tốt với ta như vậy? Nàng cho rằng câu này của Tiêu Tuyệt Giác là lời ân ái, nhưng mà trên thực tế lại là một câu nói thật. Tiêu Tuyệt Giác khẽ mỉm cười, ta không có đối tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với người nào? Hai người lại đi một đoạn đường, hạ trại ở trong một rừng cây nghỉ ngơi. Bọn họ từ ở trong tay của thích khách thu được vài cái lều. Tiêu Tuyệt Giác dựng lên một cái lều, bọn họ rốt cuộc không có cần ngủ ở ngoài trời nữa. Tiêu Thiệt Giác cố ý điểm đấu lửa lên, Lục Thanh Lam nhắc nhở hắn. Người không phải là nói, trong đội ngũ của truy tung có một cao thủ mũi rất thính ư, nó không chừng lại có người nào đuổi theo, nổi lửa như ngươi, không phải là làm bại lộ hành tung của mình cho bọn họ. Tiêu Thiệt Giác quỷ bí mà cười một tiếng, ta chính là muốn bại lộ hành tung của chúng ta cho bọn họ. Sau đó, hắn nhìn ánh mắt của Lục Thanh Lam mà nói, ăn no chưa? Lục Thanh Lam gật đầu, hắn liền lôi kéo cánh tay của nàng sờ soạng đi về phía trước. Hắn ở một chỗ hẻo lánh tìm được một cái cây đại thụ, đợi xem sẽ có thích khách tới, vì bảo đảm an toàn của ngươi ta sẽ trói ngươi ở lên cây. Lục Thanh Lam nghe xong kinh tâm động phách, nhưng mà nàng đã hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Tiêu Thiệt Giác, cực kỳ nghe lời mà gật đầu. Vậy thì ngươi cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn không được cậy mạnh, đừng nào để bị thương. Tiêu Thiệt Giác cười mà nói, ngươi hôn ta một cái thì ta bảo đảm mình nhất định sẽ không có bị thương. Lục Thanh Lam lặng yên một chút, thật sự hồn một cái ở trên mặt của hắn. Hắn vốn là chỉ có nói đùa, nhưng mà không ngờ Lục Thanh Lam thế nhưng đã thực hiện thật. Đoạn đường này hai người càng ngày càng thân mật. Tiểu Thiệt Giác ở trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lơ lơ như là ở trên mây. Hắn ôm nàng vào trong ngực, ngậm môi mỏng của nàng mà mút vào. Lục Thanh Lam lần này lại không có phản kháng đến lạ thường, khiến cho hắn được tận hưởng sự ôn nhu của nàng. Tiểu Thiệt Giác thiếu một chút nữa cầm giữ không được. Hai người lưu luyến không rời, thật lâu thì mới tách ra. Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy hào khí vượt mây, nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an vô sự trở lại, ta nhất định sẽ che chở cho ngươi chạy thoát khỏi cái chết. Lục Thanh Lam dùng sức mà gật đầu. Thời gian không còn sớm, Tiêu Thiệt Giác cõng Lục Thanh Lam lên cây, sợ nàng rơi xuống, lại dùng dây thừng trói chặt cánh tay và chân của nàng ở trên cành cây, dặn dò mấy câu thì mới từ ở trên cây mà nhảy xuống, lại cẩn thận dọn dẹp dấu vết ở phụ cận. Sau đó, Lục Thanh Lam nhìn thấy hắn biến mất ở trong bóng đêm. Sau nửa cách giờ, 6 hắc y nhân đã đến gần doanh địa, nhìn đống lửa cách đó không còn xa, còn đang cháy, có người thấp giọng mà nói. Lão đại, bên ngoài không có ai, hai người này nhất định là đã tiến vào trong lều đi ngủ. Tên còn lại lại cười mà nói, cô nam quả nữ ở trong một phòng, các huynh đệ đoán xem, hai người kia hiện tại đang làm cái gì. Mấy người còn lại đều dùng thấp thanh âm mà cười lên, lão đại mặt lộ dữ tợn, đều cấm miệng, mục tiêu hết sức khó khăn. Bên trên vừa chuyển đến tin tức, 5 người của đội lang lục đã đều bị mục tiêu làm thịt, hơn nữa, chết cũng rất thảm. Các ngươi không muốn nối gót với cả đội lang lục thì thành thật nghe lời một chút cho ta. Những người đó nhất thời không còn thanh âm, có người không nhịn được mà nói, lão đại, có phải thật vậy hay không? Đội lang lục tổng cộng là 5 cao thủ, người nọ võ công cao từ đâu mà còn có thể lấy một địch 5 hay sao? Lão đại lạnh lùng mà nói, cho nên ta muốn các ngươi phải cẩn thận một chút, không được phân tâm. Có người đề nghị mà nói, nếu mà mục tiêu nguy hiểm như vậy, chúng ta vẫn là phải gửi thư cầu viện đi. Lão đại lại nói, không được, thi thể của nam nhân này giá trị 5 vạn kim, người đàn bà kia cũng phải sống 3 vạn kim. Chúng ta chỉ cần làm thành vụ mua bán này, nửa đời sau không có lo, rốt cuộc không cần phải trải qua cuộc sống đao kiếm đổ máu này nữa. Một khoản bạc lớn như vậy sao có thể lên ra mà chia sẻ cùng người khác. Mọi người nghe nói có nhiều tiền đến như vậy, tất cả đều đã bắt đầu xôn xao. Lão đại, còn muốn cái gì, mau động thủ đi. 6 người của chúng ta, dù không có làm được việc, thì cũng sẽ không đến mức đánh không lại một người nam nhân đi. Ta nghe nói, nữ nhân kia, bộ dáng quốc sắc thiên hương, mỹ diễm vô song, đợi nát nữa, khi mà chúng ta đã giết nam nhân kia, thì có thể đi giúp ta trời nào một phen hay không. Lập tức liền có không ít người phụ họa, lão đại hừ một tiếng, đừng có thêm chuyện. Mấy người đã bắt đầu thương lượng, hai người kia nhất định là ở trong lều, chúng ta thả một mụn lửa đốt lều, bọn họ cho dù bọc hai cánh sườn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão đại, ngu ngốc, nữ nhân kia mà chết cháy sẽ không có đáng giá, chúng ta vẫn là chia xa ba đường, lặng lẽ bọc đánh qua, đến lúc đó cùng nhau xông vào, cho dù mục tiêu có ba đầu sáu tay cũng là phải chết ở trong tay của chúng ta. Mọi người cũng gật đầu, chia hai người làm một tổ chiếu ứng lẫn nhau, chia ba đường trái giữa phải, từ từ lẻn về phía lều. Bọn họ không biết, khi mà bọn họ đang thương lượng đồ sách thì Tiêu Tuyệt Giác đã ở phía sau của bọn họ, cách bọn họ chẳng qua chỉ có 5 thước, ngay cả đối thoại của bọn họ đều đã nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn vừa rồi vốn là muốn ở sau lưng đột nhiên tập kích bọn họ một cái, dùng cung tên bắn chết một người trước rồi thì nói sau. Thấy bọn họ đã tách ra trở thành ba đội thì không khỏi mừng rỡ, thầm hô một tiếng, trời cũng giúp ta. Lên theo đuôi của một đội trong số đó, đi thẳng về phía trước. Hắn lặng lẽ ẩn nấp ở sau lưng của người nọ. Người nọ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào lều, vốn là không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tiêu Thiệt Giác thân hình cao lớn, cao hơn hắn ít nhất là một nửa cái đầu. Hắn dùng một cái tay thình lình bịt kín miệng của người nọ. Người nọ mới phản ứng tới muốn giãy giụa thì Tiêu Thiệt Giác đã động tác cực nhanh cắt đứt cổ họng của hắn. Hắn chậm rãi để người nọ nằm xuống ở trên cỏ. Người nọ còn chưa có lập tức tắt thở, hai tay bóp chặt cổ họng của mình, lại bởi vì khí quản chặt đứt lại không có phát ra được thanh âm nào. Tiêu Thiệt Giác không liếc hắn một cái, lặng lẽ đuổi theo người ở phía trước. Đúng lúc này, người ở phía trước phàn nàn mà nói, cậu thắng, lên ma lên mê cái gì, còn không nhanh mà đuổi kịp. Dưới loại tình huống này, nếu mà không có ai trả lời, thì người nọ phát hiện ra manh mối. Chỉ cần qua to một tiếng, hắn lập tức sẽ bại lộ. Tiêu Thiệt Giác kiên trì đến cùng, thổ thành thổ khí mà đáp. Đến đây, người nọ bắt đầu là không có chú ý, rồi sau đó đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cậu thắng, còn mẹ nó, thanh âm của ngươi sao mà lại trở nên thô đến như vậy? Tiêu Thiệt Giác lúc này đã song vai đi cùng với các người nọ. Người nọ mơ hồ cảm thấy không có đúng, quay đầu sang xem xét, sợ hãi mà nói, ngươi không phải là. Tiêu Thiệt Giác cao hơn cậu thẳng nửa cái đầu, người nọ liếc thấy có cái gì đó không đúng. Người nọ há to miệng ra, Tiêu Thiệt Giác lại không để cho hắn có cơ hội nói chuyện, nhanh như một tia chớp rút chùy thủ dài hơn một thước ra, trực tiếp cắm vào trong miệng đang há ra của hắn. Khóe miệng của người nọ máu tươi tuôn ra, nhất thời ỉu xìu mà ngã xuống đất, ngay sau đó ánh mắt cũng đã ảm đạm đi. Tiêu Thiệt Giác ngồi xổm xuống, cực kỳ bình tĩnh rút chùy thủ từ trong miệng của hắn ra. Hắn nhìn kỹ người nọ một cái, thấy diện mạo của hắn cực kỳ hèn mọn, bởi vì vị chết không có minh bạch, ở trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiêu Thiệt Giác nghe ra thanh âm của hắn chính là cái thằng cha đề nghị muốn vũ nhục Lục Thanh Lam, trong lòng còn dẫn lại cơn giận không có tiêu, tay mang theo chùy thủ vẽ một đường ở dưới đũng quần của người này, cắt xuống cái vật kia của hắn, lúc này mới thoáng hạ giận. Hắn đứng dậy tiếp tục truy tung bốn người khác. Vừa rồi hắn liên tiếp giết hai người, chỉ hoãn một ít thời gian, lão đại đã mang theo ba người còn lại đã đến trước mặt của liều trại. Bọn họ đợi một hồi, lão đại nói A Lâm và cậu Thẳng sao còn chưa tới. Có người lại nói, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Lão đại không khỏi cảnh giác. Đúng lúc này, lão đại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng dây cung mỏng manh vang lên, ba cây tên thành hình chữ phẩm nhanh như chớp mà bay tới. Vừa rồi Tư Tuyệt Giác vẫn núp ở trong bóng tối tìm cơ hội, hắn một lần có thể bắn ra nhiều nhất là bốn mũi tên, nhưng chỗ đứng của bốn thích khách có một chút chồng nhau, cho nên vẫn không có cơ hội mà phát tiến. Hiện giờ A Lâm và cậu Thẳng chết đi đã khiến cho bốn người còn lại chú ý, hắn không thể do dự nữa, không một chút do dự phóng ra ba mũi tên. Tài bắn cung của hắn rất chắc tuyệt, cộng thêm vào khoảng cách lại gần, những người này lại không có phòng bị gì, ngoại trừ lão đại tương đối tỉnh táo. Nghe thấy tiếng vang của dây cung, theo bản năng nghiêng đi một khoảng cách, còn lại thì hai người đều đã bị cùng tiến bắn trúng. Một người ngay giữa cổ họng, không rên một tiếng đã ngã lăn xuống đất mà chết, một người khác lại bị bắn trúng ngực phải, mặc dù là không chết nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Lão đại và một người khác tìm được đường sống trong chỗ chết, còn chưa có kịp phản ứng, Tiêu Tiểu Giác lại bắn ra hai mũi tên. Võ công của lão đại rốt cuộc cao hơn một bậc, giữa lúc nguy hiểm né được một mũi tên, tên còn lại vốn không có may mắn như thế. Mũi tên kia vừa vặn bắn trúng mắt của hắn. Hắn che mắt của mình, lớn tiếng mà hét thảm lên, thanh âm cực kỳ thê lương. Người nào đi ra ngoài? Lão đại lớn tiếng mà quát, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, thanh âm của hắn đã khẽ phát run. Liên tục hai mũi tên không bắn trúng lão đại, Tiêu Tiểu Giác cũng không còn muốn lãng phí mũi tên nữa, từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Trong đêm tối, lão đại chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh cao lớn từ ở trong rừng cây chậm rãi đi ra. Toàn thân của hắn có một cỗ khí thế khiếp người, giống như là thần tiên, lại khiến cho lão đại có một loại xúc động muốn quỳ bái. Trong nháy mắt đó, lão đại biết tính mạng của hắn hôm nay xong rồi. Tiêu Tiểu Giác xoát một cái rút một đao ra, lão đại nói A Lâm và cậu Thẳng đâu rồi, đã bị người giết ư? Tiêu Tiểu Giác gật đầu. Ngươi không cần phải gấp gáp, ngươi rất nhanh sẽ tương hội cùng với cả các huynh đệ của ngươi ở âm tảo địa phủ. Lão đại lại nói, ngươi làm sao mà biết chúng ta sẽ tới? Tiêu Tiểu Giác điềm nhiên mà nói, các ngươi quá gần, thậm chí để cho ta ngửi được mùi của người lạ. Mặt của lão đại liền biến sắc, không ngờ ngươi cũng có năng lực kỳ dị như vậy. Tiêu Tiểu Giác thản nhiên mà nói, năng lực của ta không chỉ có như thế, ngươi đại khái còn không biết thân phận của ta đi. Trước khi người chết thì ta cũng cho người chết được mịn bạch, ta chính là con trai thứ 9 của gia hoạt đế của đại tề Khánh Vương Tiểu Thiện Giác. Toàn thân của lão đại chấn động rất mạnh, không dám tin mà nhìn hắn. Người chính là Khánh Vương Tiểu Thiện Giác. Tiểu Thiện Giác thở dìm, tâm tình của hắn dao động, mở rộng cửa mạnh vung một vi đao ra ngay giữa ngực của lão đại. Lão đại khó tin mà nhìn hắn, trong miệng ứa ra một cỗ máu tươi. Người thân là hoàng tộc, lại là đại đầu lĩnh của Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng, rõ ràng có thể đường đường chính chính giết chết ta, vì sao mà còn dùng cái thủ đoạn như vậy? Tiêu Thiệu Giác từ từ đi tới trước mặt của hắn, bổ sung một đao ở trước ngực của hắn mà trả lời, nguyên tắc giết người của ta là có thể tiết kiệm một chút khí lực liền là tiết kiệm, dù sao kết quả cũng giống với nhau, ngươi dù sao cũng là phải chết, quá trình như thế nào cũng không có quan trọng. Lão đại mặt tràn đầy sự không cam lòng nhắm hai mắt lại. Tiêu Tiểu Giác lại đi tới bên cạnh của hai người trúng tên nhưng mà vẫn còn có chưa chết, lần này lại ngay cả lời cũng lười nói, trực tiếp bổ mỗi người một đao, tiến bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Trong lòng của hắn lo lắng cho Lục Thiên Lam, cũng không có dám chỉ hoãn, lúc này đã trở về tìm Lục Thiên Lam, thấy nàng vẫn đang bình yên vô sự, lòng của hắn mới đã hoàn toàn thả lại ở trong bụng. Hắn cởi trói cho Lục Thiên Lam từ ở trên cây thả xuống đất. Lục Thiên Lam hoạt động tay chân tê dại hỏi hắn, đều giải quyết rồi ư? Tiểu Thiệu Giác gật đầu, tổng cộng là 6 người đều đã giải quyết. Lục Thiên Lam có một chút lo lắng nhìn hắn một cái, trên người của ngươi dính đầy máu, ngươi không có bị thương chứ? Tiểu Thiệu Giác cười, có khích lệ của ngươi cấp cho ta chứ, ta làm sao mà có thể bị thương. Lục Thiên Lam biết hắn nói đến chính là nụ hôn kia, có một chút ngại ngùng, chúng ta làm sao bây giờ? Những lời này gần đây đã là thành câu nói cửa miệng rồi. Tiểu Thiệu Giác lôi kéo tay của nàng mặt nói, quét dọn chiến trường, sau đó là rút đêm lên đường. Hai người trở lại chỗ của chiến trường vừa rồi, Lục Thiên Lam vẫn còn có một chút sợ. Tiêu Thiệu Giác tự mình lục soát ở trên thân của mỗi người một lần nữa, lại đoạt được không ít vật tư. Lần này, chẳng những có đồ ăn đồ uống dùng, mà thậm chí còn khiến cho hắn tìm được một bộ bản đồ. Tiểu Tuyệt Giác hết sức hưng phấn, cầm lấy bản đồ cùng nghiên cứu với cả Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ đây là bản đồ của sơn cốc này? Tiểu Tuyệt Giác nói, hẳn là không sai. Hắn cẩn thận nhìn một hồi lâu, sau đó là chỉ vào một điểm ở trong đó. Vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở chỗ này. Dựa theo bản đồ biểu thị, đi xa hơn về phía nam là 60 dặm thì có thể đi ra khỏi cốc điện này tiến vào Thanh Châu. Tiểu Thiệu Giác thở phần hưng phấn, Lục Thiên Lam cũng rất hưng phấn, nói cách khác còn phải đi thêm 3 đến 4 ngày. Tiểu Thiệu Giác gật đầu, Lục Thiên Lam lớn tiếng mà nói, vậy thì còn chờ cái gì, lên đường đi. Hai ngày sau, hai người vì tránh sự truy tung của địch nhân, buổi tối lên đường, ban ngày thì ngủ, ngày đêm đi đảo cho dù là như thế nào, vẫn liên tiếp gặp phải vài nhóm người truy tung. Tiểu Thiệu Giác mất không ít công phu mới là giết sạch được những người này. Vốn dự tính thời gian 3-4 ngày là có thể đi ra khỏi cái sân cốc này, nhưng mà lại bị thích khách đánh lén mà kéo dài về sau đến vô hạn. Đêm nay, Tiểu Thiệu Giác giết sạch một tiểu đội thích khách, trở lại chỗ ẩn thân của Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam thấy ở trên người của hắn tràn đầy vết máu, trên đùi, trên bả vai lại càng thêm vài vết thương. Có vết thương rất sâu, thấy cả xương, nhưng thích khách này giống như là châu chấu, dễ hết một lớp lại tới một lớp nữa. Tiểu Thiệu Giác lại chỉ có một người, võ công cao tới đâu cũng khó tránh khỏi là bị thương. Tâm của Lục Thiên Lam đau xót, không nhịn được mà nước mắt liền rơi xuống. Nàng im lặng không có lên tiếng, cẩn thận tỉ mỉ băng bó cho hắn. May mà bọn họ lúc trước đoạt được không ít kim sang dược từ trên người của thích khách, nếu không thì một khi mà vết thương chuyển xấu không cần đến thích khách thì cái mệnh này của Tiểu Thiệu Giác đã phải giao ở chỗ này. Trải qua một cuộc đại chiến, Tiểu Thiệu Giác cũng rất mệt. Hắn khẽ vuốt tóc của Lục Thiên Lam an ủi, đừng khóc, có người đã từng nói với ta, mỗi một vết thương ở trên thân của nam nhân đều là một huy chương, mấy ngày nay ta gặt hái được không ít huy chương. Lục Thiên Lam thấy hắn đến bây giờ vẫn còn có tâm tư cùng mình nói giỡn, nước mắt lại càng chảy ra đến mãnh liệt. Bằng bó vết thương cho Tiểu Thiệu Giác xong, nàng rúc vào trong ngực của Tiểu Thiệu Giác. Hai người lần này sống nương tựa lẫn nhau, rụt rè sĩ diện, cãi láo của lúc trước sớm đều đã bị nàng ném đến tận 9 tầng mây. Nàng liên miên cằn nhằn mà nói, nếu mà lần này chúng ta có thể thoát chết, ta liền gả cho ngươi là vương vi, sinh cho ngươi 7-8 hài tử trắng trắng mập mập. Tiểu Thiệu Giác nâng cằm của nàng, nhìn khuôn mặt như hoa của nàng. Ngươi có biết không, vì những lời này của ngươi, ta chờ quá lâu rồi. Lục Thiên Lam còn muốn nói chuyện, miệng lưỡi của Tiểu Thiệu Giác đã hạ xuống, ngăn lời của nàng ở trong miệng. Hai người một lưỡi quấn quýt, lần này hắn phát hiện nàng vậy mà nhiệt tình chủ động đến ngoài dự tính. Tiểu Thiệu Giác cơ hồ đã bị nhiệt tình của nàng nóng cháy, cả người bồng bềnh đụng đưa như là ở trên mây, sau một hồi lâu mới rời môi. Tay nhỏ bé mềm mại nhắn nhụi của Lục Thiên Lam phủ ở trên lồng ngực của nam nhân, thế nhưng mà mở từng khuy áo của hắn. Suy nghĩ của Tiểu Thiệu Giác trong nháy mắt rối loạn, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc một trận. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Thiên Lam cắn môi gần từng chữ mà nói, ngươi không phải là muốn ta sao? Ta hiện tại cái gì cũng có thể đem cho ngươi. Nói xong thì nàng đã đưa tay cởi khóa cài ở trước ngực của mình. Tiểu Thiệu Giác suy chút nữa cầm giữ không được mà nói ra một chữ được, nhưng mà hắn cảm thấy như là không đúng ở chỗ nào đó. Cho dù nàng là thật sự yêu mình, theo tính tình của nàng cũng không nên chủ động như thế thì mới đúng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian chớp mắt, hắn rốt cuộc đã hiểu được, ngươi là muốn rời khỏi ta. Lục Thiên Lam ngạc nhiên ngẩng đầu mà nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể đoán được tâm tư của nàng. Sau một khắc, nàng khẽ rũ mắt xuống mà nói nhỏ, người ném ta lại, tự mình trốn chạy đi thôi, ở chung một chỗ với ta đi quá chậm, căn bản không có thể nào thoát khỏi những tiểu đội thích khách kia, bọn họ quá nhiều người, cho dù dây dưa cũng sẽ giày vò người chết. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn vì tiền thưởng không có chịu hợp tác cùng với cả người khác thì người sớm đã bị bọn họ giết chết rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết, thay vì hai người chết còn không bằng người chạy đi còn có thể báo thù cho ta. Tiểu Thiệu Giác có một chút tức giận, cho nên người định hiến thân cho ta, sau đó để cho ta bỏ chạy một mình, bỏ người lại. Lục Thiên Lam cúi đầu mà rất lệ, dựa vào võ công của ngươi, nếu không có ta liên lụy, rất nhanh có thể đi ra khỏi thung lũng này. Cho dù bọn họ có cao thủ truy tung cũng vô dụng. Ngươi đi nhanh đi, ta vận mệnh đã như vậy, không muốn liên lụy đến ngươi dâng mạng cùng với cả ta. Tiểu Thiệu Giác bắt lấy người của nàng, bắt buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn mình. Ta đã nói về ngươi, người chết, ta cũng không sống được. Những lời này ta không phải là nói ra để mà dỗ dành ngươi. Lục Thiên Lam trầm trọng mà nói, đường đường là Khánh Vương Điện Hạ, lúc nào thì trở lên si tình đến như vậy, tiểu thiệt giác căn bản là không có tức giận. Ngươi khích ta cũng vô dụng, hoặc là chúng ta cùng chạy, hoặc là chúng ta cùng chết tại đây, không có con đường thứ ba có thể đi. Huống chi, hiện tại tình thế mặc dù là nguy cấp, còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, ngươi cần gì phải vội vã từ bỏ. Lục Đi Lam nghe hắn nói như thế, ánh mắt liền sáng lên. Ngươi có biện pháp đối phó với cả bọn họ ư? Tiêu Thiệt Giác nói, ngươi vừa rồi không phải đã nói ư, sợ gì những thích khách này có thể lần lượt tìm được chúng ta, là bởi vì trong đội ngũ của bọn họ có một cao thủ truy tung. Mũi của hắn nhạy bén giống như là chó, chỉ cần tiêu diệt người này, hy vọng để cho chúng ta chạy ra khỏi thung lũng này đã liền lớn hơn. Lục Đi Lam suy nghĩ một chút lại nói, nhưng người biết cái người kia trốn ở chỗ nào hay sao? Tiêu Thiệt Giác nói, mỗi lần có tiểu đội có thích khách đến tìm chết, ta đều tiến hành tra hỏi bọn họ, về sau lại chiếm được bản đồ của địa hình và thung lũng này, xác minh mấy nơi, ta đã có thể 7-8 phần nắm chắc được vị trí của hắn. Đầu của Lục Thanh Lam dán ở trên ngực của Tiêu Thiệt Giác, tràn đầy nhu tình không có muốn ra rời. Một nhân vật trọng yếu như vậy, ở bên cạnh của hắn nhận định là cao thủ đông đảo, ta làm sao có thể yên tâm để cho ngươi một mình mạo hiểm. Tiêu Thiệt Giác yêu thương vỗ về vào lông mi của nàng. Nguy hiểm đi nữa, ta cũng phải thử một lần, huống chi ta tìm ra vật này từ ở trên người của một tên thích khách. Hắn lấy ra một cái bọc giấy nhỏ mở ra, bên trong là một chút vụn phấn màu trắng. Lục Thiên Lam nói, đây là cái gì? Tiêu Thiệt Giác nói, hẳn là một loại thuốc mê, chỉ cần ta tìm được chỗ ở của bọn họ, hạ độc ở trong nguồn nước của bọn hắn, sau đó thì giết chết cái tên cao thủ truy tung kia, rồi sẽ lập tức chạy trốn, có ít nhất 6 phần nắm chắc thành công, nguy hiểm này đáng thử. Lục Thiên Lam dò dự một lát, rốt cuộc thì cũng nói, nếu mà ngươi chết thì ta cũng tuyệt không có sống một mình. Tiêu Thiệt Giác chạm lên cái trán của nàng, có tâm ý này của ngươi, cho dù chết cũng đáng. Lục Thiên Lam đưa tay che cái miệng của hắn, không cho ngươi nói cái chữ kia. Tiêu Thiệt Giác không khỏi khẽ nở nụ cười, để sát vào bên tai của nàng, ngữ điệu mập mờ mà nói, hiện tại ngươi biết có một đường sinh cơ, ngươi còn muốn ngụy ý cùng ta. Lục Thiên Lam cảm giác được lỗ tai ấm áp ẩm ướt một chân, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, biết hắn nói là cái ý gì, giảo hoạt mà nói, người nếu mà không ghét bỏ ta, mấy ngày nay không tắm, trên người bẩn đến độ sắp nở cả chết giận thì ngươi cứ việc tới thử hay thôi. Tiểu Thiệt Giác có một bệnh sạch sẽ đến nghiêm trọng, nghe nào nói, quả nhiên là đã bụng ra, dùng một loại ánh mắt rất khủng hoảng nhìn nàng. Lục Đi Lam không khỏi đắc ý nở nụ cười, thật ra nàng đã quyết tâm, nếu mà Tiểu Thiệt Giác nguyện ý, hắn muốn làm cái gì nàng cũng sẽ phối hợp. Tiêu Thiệt Giác nhìn tiểu bộ dáng rừng rỡ đắc ý của nàng thì không khỏi buồn cười. Hắn đúng là rất thích sạch sẽ, nhưng là đối với cả nàng lại là miễn dịch. Hắn thật sự rất muốn ở chỗ này thành tựu chuyện tốt cùng với cả nàng, nhưng mà hắn vẫn quyết định tạm thời để chuyện này xuống. Bởi vì một cái hấp dẫn tuyệt đại bày ở trước mặt của hắn sẽ vô cùng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Nữ hài yêu mến chờ hắn trở về làm cái loại chuyện đó, có thể không có cảm xúc mãnh liệt ư, như thế nào cũng phải sống mà trở về. Hắn hồi một cái ở trên trán của nàng, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần tới ta nhất định phải giữ ngươi ngay tại chỗ. Hai người lại nói một chút. Tiêu Thiệt Giác mang nàng về phía đường đi trở về, an trí nàng ở trong một cái sơn động, bọn họ từng ở nơi này, hơn nữa bị thích khách phát hiện, nghĩ đến nhân thủ của thích khách không có nhiều lắm, sẽ không phải người tới đây tìm kiếm một lần nữa, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là một chỗ an toàn nhất. Tiêu Thiệt Giác lưu luyến chia tay cùng với cả nàng. Trước khi đi, Lục Thiên Lam lôi kéo tay áo của hắn mà nói, người cho ta một vũ khí phòng thân đi. Tiêu Thiệt Giác suy nghĩ một chút, rút một cái thanh chủy thủ sắc bén dài hơn một thước từ ở trong rẻ ra cho nàng. Đây là thứ tìm được từ trên người một tên thích khách, người cầm phòng thân đi. Sau đó thì dặn dò, bất luận là gặp phải tình huống nào cũng phải lấy bảo vệ tính mạng làm chủ. Lục Thiên Lam nói, nếu mà thật sự gặp phải thích khách, ta liền vung đao tự sát, ta không thể rơi vào trong tay của bọn họ. Dựa vào tư sắc của nàng, nếu mà là thật sự rơi vào tay của địch thì có thể tưởng tượng được sẽ có kết cục gì. Tiểu Thiệt Giác thở dài một hơi, thôi, nếu mà nàng không cam lòng chịu nhục, nếu mà thật sự là vận mệnh khiến cho nàng bị thích khách phát hiện thì cùng lắm hắn phụ bồi nàng chết cùng nhau là được. Trước khi chia tay, hắn dùng lực mà ôm nàng một chút, cơ hồ muốn khảm thân thể của nàng trong thân thể của hắn. Ở nơi này an tâm chờ ta nhất định sẽ rất nhanh trở lại. Tiêu Tiểu Giác dựa theo suy đoán của lúc trước, một đường cẩn thận tiến tới, thế nhưng cực kỳ thuận lợi tìm được cái tên cao thủ truy tung kia ở trong một doanh địa, bởi vì người này vẫn truy tung Tiêu Tiểu Giác, không thể nào cách hắn qua xa. Chỗ doanh địa có một dòng suối nhỏ xuyên qua, doanh địa đại khái có là 20 mấy người, trong phòng bếp sừng sững một cái vạc lớn, nước cũng là múc lên từ ở trong suối nhỏ đổ vào vạc lớn, cung cấp nước uống nấu cơm cho bọn hắn. Bọn họ bàn luận như thế nào cũng không ngờ Tiêu Thiệt Giác lại có cái lá gan giết hồi ma thương, vì vậy mà doanh địa phòng ngự cực kỳ lơi lỏng. Tiêu Thiệt Giác thoải mái lẻn vào doanh địa, hạ thuốc mê vào trong chung nước. Chính là thời gian cơm tối, không có đến một lát, những người này nội nửa nấu cơm là một nồi cháo loãng, mọi người tụ tập cùng nhau ăn cơm. Tiêu Thiệt Giác núp ở trên một cái cây đại thụ xem xét, chỉ thấy một nam nhân ở trong bọn họ tướng mạo rất xấu xí, dáng người thấp bé, múc thêm một chén cháo, bỗng nhiên cúi đầu mà người. Hôm nay ở trong nước sao mà lại giống như có cố mùi vị khác thường. Tiêu Thiệt Giác lập tức kết luận người này chính là tên cao thủ truy tung kia. Có người cười mà nói, tiểu tử người cũng là quá nghi thần nghi quỷ rồi, núi này bao nhiêu là dân tinh quỷ quái, dã thú trùng ư, trong nước suối có chút mùi lạ cũng là bình thường mà thôi. Người nọ hít mũi một cái, không phải, ta cảm thấy trong nước này tự hồ có một chút mùi vị của mục tiêu. Tiêu Thiệt Giác nghe những lời này, toàn thân không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Mũi của hắn đã đủ nhạy bén rồi, nhưng mà nụ mũi của người này lại còn nhạy bén hơn cả hắn rất nhiều. Lại có người cười ha ha, ngươi thật là tẩu hỏa nhập ma, nơi này là tổng bộ của chúng ta, ngoại trừ chúng ta, chung quanh còn có 7-8 tiểu đội, mục tiêu chán sống rồi chắc, làm sao mà dám chạy đến nơi đây. Hai ngày nay ngày ngày ăn lương khô, miệng của ta đều đã nhạt như chim rồi, hiếm khi có cháo mà ăn, người nếu mà không nguyện ý ăn thì các huynh đệ liền thay người ăn hết. Người nọ cũng cảm giác mình đại khái là tẩu hỏa nhập ma, cười cười mà nói, các người nói rất đúng, ăn cơm trước, ăn cơm rồi nói sau. Tiêu Thiệt Giác âm thầm thấy may mắn, trước khi mà lên đường hắn đã chịu đựng sự ghê tởm quét lên toàn thân cao thấp một tầng bùn, làm cho mình không đến mức tiết ra mùi ra ngoài, bằng không thì khoảng cách gần đến như vậy, ăn hẳn phải chạy không khỏi cái mũi của người nọ. Mọi người rất nhanh đã ăn xong cháo, đều đang tự mình trở về chướng của mình nghỉ ngơi. Tiêu Thiệt Giác đợi trong chốc lát, đoán là thuốc mê hẳn là phát huy rồi, mới chưa xuống khỏi cây. Vừa rồi hắn đã thấy rõ doanh chướng của tên cao thủ truy tung kia, nhờ vào đêm tối bảo vệ, hắn lặng lẽ lẻn đến bên cạnh của doanh chướng của người đó, dùng bộ đao đẩy rèm ra, lách mình tiến vào trong doanh chướng. Người này ngược lại có một phần biết hưởng thụ, trong doanh chướng phủ da dê rất dày, chẳng qua tên cao thủ truy tung cũng không có ngủ ở trên da dê, mà là gục ở trên mặt đất của vụ cận, bày ra trạng thái rách rùa. Hắn chúc thuốc mê của Tiêu Thiệt Giác, toàn thân không còn một chút sức lực nào, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng là đang cố hết sức. Nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác đi vào, đồng tử của người nọ phóng đại đến kinh liệt, trong mắt hiện ra quang màng sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Vì bảo đảm an toàn, Lục Thanh Lam giúp cho hắn thoa bùn khắp mặt. Tiêu Thiệt Giác sớm đã nhẫn nại đến cực hạn, đưa tay quệt một vòng, vứt bùn ở trên mặt đất xuống. Hắn dùng mũi chân đá vào cằm của người nọ. Ta là ai? Ngươi ngửi một cái chẳng phải là biết. Người nọ dùng sức mà hít hà, sắc mặt tái nhợt. Thì ra là ngươi lại dám đến nơi này. Hắn dương cổ mà quát to, cứu, cứu mạng. Tiêu Thiệt Giác chế nhạo mà nói, tất cả mọi người ở trong doanh địa của các ngươi đều đã bị ta gây mệt rồi, người cứ việc lớn tiếng mà gọi xem là có người tới cứu ngươi hay không. Người nọ kêu lên mấy tiếng, xung quanh im ắng không nghe thấy một chút tiếng động nào, trên mặt không khỏi một mảnh cho tàn. Tiêu Thiệt Giác dùng sức đá ở trên cái mũi của hắn một cước, mẹ kiếp, cái thứ cẩu vật nhà ngươi có biết không, bởi vì cái mũi chó này của ngươi làm hại cho lão tử mệt mỏi ở khắp nơi, ngay cả thời gian lên giường cùng với cả cô nương yêu mến cũng không có. Người nọ máu mũi giàn giụa lập tức nói, ta cũng là nhận ủy thác của người, các hạ tha cho ta đi, để ta báo đáp, ta nguyện ý đem tất cả những kim ngân tài bảo tích góp những năm nay cho ngươi. Tiêu Thiệt Giác ha ha mà cười, nếu mà người biết ta là ai, người sẽ không nói ra mọi lời ngây thơ buồn cười đến như vậy. Người nọ vội hỏi, người là ai? Tiêu Thiệt Giác quỷ bí mà cười một tiếng, ta cứ không nói cho ngươi, chính là muốn cho ngươi ngay cả chết cũng là làm quỷ hồ đồ. Nói xong câu đó, ánh đao chợt lóe lên, liền cắt vỡ cổ họng của người nọ, máu tươi phun ra tung tóe. Người nọ còn chưa có lập tức chết đi, hai tay gắt gao nắm bóp chặt cổ họng của mình, rốt cuộc nói không ra một câu. Tiêu Thiệt Giác nhớ tới lâu này bị thích khách đổ đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa, hiện mũi chó đã chết ở nơi này, toàn thân của hắn đều rất thoải mái. Vốn định thừa dịp tất cả mọi người ở trong doanh địa đều đã trúng thuốc mê, giết sạch bọn họ, nhưng mà lại nhớ tới Lục Thiên Lam một mình trốn ở trong sơn động, hắn lại nóng ruột nóng gan, rất là không yên lòng. Cuối cùng là dứt khoát bỏ qua việc đối phó với cả những người này. Dù sao thì hắn muốn chạy thoát, những người này cũng chỉ là bị Tiêu Tiểu Huyền lợi dụng, giết cũng là giết không hết. Quyết tâm đã định, hắn không nói hai lời, ra khỏi danh chướng chạy vội trở về. Nhưng mà hắn lại không biết, tiếng kêu của tên cao thủ truy tung phấn kinh động đến một tiểu đội thích khách ở phụ cận. Năm tên thích khách truy tung ở phía sau của hắn, thích thiệt giác nóng lòng trở về, lại bởi vì là giết được tên cao thủ truy tung kia, tâm tư lời lỏng đi, thế nhưng mà không có phát hiện. Hắn lòng như lửa đốt trở lại sân động, vừa mới đi vào liền đã lớn tiếng mà kêu lên, Bảo Nhi, ngươi ở đâu, ta đã trở về. Lục Thiên Lam một mình ở trong sân động, sống một ngày bằng một năm, vì bảo đảm cho an toàn, nào là không dám một mình đi ra ngoài, đang đợi lòng như lửa đốt, nghe thấy thanh âm của Tiết Thể Giác thì không khỏi vừa mừng như thiên. Vương gia, ta ở chỗ này. Nàng nhào vào trong ngực của Tiết Thể Giác, ôm chặt lấy hắn, đang muốn dốc bầu tâm sự cùng với hắn, nàng lại bỗng nhiên kinh hồ một tiếng. Vương gia, có thích khách. Những người kia ỷ nhụ người, thế nhưng mà đi theo vào. Tiêu Thiệu Giác thật kinh, chợt quay ngược lại, bảo vệ nàng ở phía sau của mình, rút bội đao ra, trầm giọng hỏi, các ngươi tiến vào lúc nào? Một gã thích khách cầm đầu, cầm ở trong tay một thanh lưu tinh chùy, nhìn Tiêu Thiệu Giác một chút, lại híp mắt nhìn thoáng qua Lục Thiên Lam, hắn liếm liếm môi mà nói, thì ra là một tên vương gia, không trách có thể đáng đến 5 vạn kim, các huynh đệ, chúng ta phát tài rồi, hôm nay giết cái tên vương gia dám chó này trước, còn lại bé con kia, chúng ta có thể chơi nàng 3 ngày 3 đêm, ai cũng có phần. Bé con này chính là cực phẩm, lão tử lớn như vậy rồi, còn chưa có từng được chơi bé con xinh đẹp như vậy đâu. Nga nga, những tên thích khách còn lại cũng đã ồn ào theo. Tiêu Thiệt Giác giận đến tím mặt, đang muốn động thủ, thì Xuyên Y lại bị Lục Thiên Lam kéo lại. Lục Thiên Lam hô to một tiếng, chậm đã, các người biết chúng ta là ai sao? Hắn là cựu hoàng tử của Tề Quốc, Tiêu Thiệu Giác, ta là đích nữ của Trường Hưng Hầu phủ Lục Thiên Lam. Tay của hắn nắm quyền hành của Cẩm Y vệ và Đông Sưởng, các ngươi giết thống lĩnh của Cẩm Y vệ, đại đương đầu Đông Sưởng, các ngươi phải suy nghĩ tốt hậu quả, sẽ không sợ bị người của Cẩm Y vệ và Đông Sưởng tìm các ngươi trả thù hay sao? Hai cơ cấu này nội danh có cửu tất báo, các ngươi cho dù lấy được phần thưởng, sợ là đời sau cũng phải lo lắng hãi hùng mà sống, nhân sinh còn cái gì là thú vị? Tiêu Thiệt Giác cũng đã hiểu được, hiện tại phải phân tâm bảo vệ Lục Thiên Lam, liều mạng sợ là không được, cũng đã mở miệng mà nói, các ngươi không phải là muốn tiền hay sao? Bổn vương có tiền, Tiêu Tiểu Huyền cho các ngươi 5 vạn kim, bổn vương cho các ngươi là 10 vạn kim. Mấy tên thích khách liếc nhau một cái, trong mắt đều có thần sắc động tâm. Tên thủ lĩnh thích khách giơ tay lên, ý bảo các huynh đệ của hắn bình tĩnh chứ có nóng. Ngươi nói ngươi là cựu hoàng tử của Tề Quốc, ngươi chứng minh thân phận của mình như thế nào? Tiêu Thiệt Giác lấy ra một khối lệnh bài từ ở chỗ không, giơ tay liền ném tới. Tên thủ lĩnh thích khách kia tiếp được từ ở trên không, nhìn thoáng qua, khối lệnh bài này không phải là vàng cũng không phải là ngọc, lại hết sức rắn chắc. Ở phía trên ấn hai chữ triện Khánh Vương. Lệnh bài này chỉ cầm ở trong tay cảm giác đã không tầm thường. Tên thủ lĩnh thích khách cũng là một kẻ biết hàng, mơ hồ cảm thấy tổ hợp bọn họ không giống như là đang nói dối. Ngươi thật sự là Khánh Vương Tiêu Thiệu Giác? Không thể giả được. Trên mặt của người nọ âm tình bất định, dưới chân lại lén lén tiến về phía trước một bước. Ta làm sao mà có thể đủ tin tưởng ngươi một khi mà rời khỏi tông lũng này sẽ thực hiện lời hứa của ngươi cho chúng ta 10 vạn kim kia chứ? Tiêu Thiệu Giác liền khoát tay, chuyện này thì đơn giản, bổn vương sẽ thề độc. Ta, Tiêu Thiệu Giác thề với trời. Bọn thích khách cho rằng hắn thật sự là muốn thề, không tự chủ được mà nhìn vào miệng của hắn. Tiêu Thiệu Giác liền thừa cơ hội này giơ tay lên bắn ra một phi đao, tất cả vũ khí ở trên người của hắn ngoại trừ thanh bội đao tình nguyện kia thì tất cả đều là đoạt từ tự trên người của thích khách bị giết. Chuôi của phi đao này cũng không có ngoại lệ. Đối với sự tỏ thái độ của Tiêu Thiệu Giác, thủ lĩnh thích khách càng muốn tin tưởng người hợp tác nhiều năm là Tiêu Thiệu Huyền. Ngay từ đầu hắn chính là định mê hoặc Tiêu Thiệu Giác, chẳng qua hắn mặc dù diễn đến kỹ càng lại không giấu giếm được ánh mắt của Tiêu Thiệu Giác. Hắn lại không có bắc trần, chẳng qua là tương kế tự kế, lúc này thì rốt cuộc tìm được cơ hội lập tức đánh đòn phủ đầu. Thủ lĩnh của thích khách cho rằng mình đã lừa được hắn, đang dương dương đắc ý, chỉ cần mình và các huynh đệ tiến thêm một bữa về trước thì lập tức lên một loạt loạn quyền đánh chết cái lão sư phó, đến lúc đó mặc cho Tiêu Thiệt Giác hắn ba đầu sau tay cũng tất phải chết ở dưới loạn đao. Hắn cho rằng Tiêu Thiệt Giác đã bị mắc mưu, liền có một chút sơ ý khinh thường, nhưng mà không ngờ miệng của Tiêu Thiệt Giác thể động lại bỗng nhiên đánh ra ám khí. Không đợi cho hắn đã kịp phản ứng, liền đã trúng một chiêu. Lực tay của Tiêu Thiệt Giác vô cùng lớn, khoảng cách của hai người lại gần. Phốc một tiếng, chuôi của viên đao kia nặng nề găm vào trong trái tim của thủ lĩnh thích khách, thẳng đến chuôi. Thủ lĩnh của thích khách hừ cũng không hừ một tiếng đã liền ngã xuống đất, mắt thấy đã không còn thở nữa. Đại ca, đại ca! Chúng thích khách nhất thời rối loạn. Người giết đại ca của chúng ta phải giết người báo thù. Mọi người nhất tề đều lên. Tiêu Thiệt Giác định viết ra một phi đao, nào biết trong tay áo của mình trống rỗng, phi đao lúc này đã là dùng hết rồi. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.